Linh vực, chương 526. Kịch chiến, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân, các đại cường giả đỉnh phong cũng không phải đều có thể nắm giữ thiên cấp linh khí. Đối với môn nhân huyết sát tông tu luyện huyết linh quyết, máu tươi trong cơ thể ẩn chứa huyết lực lượng mênh mông mà nói, thị huyết long càng là chí bảo trong chí bảo, vật ấy phối hợp huyết linh quyết thi triển, thật sự có sức mạnh lật trời. Khương Thiên Hưng đỏ mắt nhìn chằm chằm thị huyết long, trên mặt tràn đầy khát vọng cực hạn. Cút, một tiếng sét đánh chấn động lan ra, 10 tia chớp thanh u như xiềng xích lóa mắt phốc phốc vụt đến. Bóng rồng hư ảo kia từ mi tâm Khương Thiên Hưng bay ra, bị từng tia chớp liên hệ oanh kích hầu như ở nháy mắt uể oải xuống, ánh sáng màu máu trên thân bóng rồng bỗng ảm đạm xuống. Thân thể Khương Thiên Hưng khựng lại, sắc mặt lập tức thay đổi, giận dữ hét. Tần Liệt, cút, năm ngón tay Tần Liệt gấp khúc xa xa hướng tới Khương Thiên Hưng đè xuống, lòng bàn tay một vầng huyết quang nồng đậm cũng ở nháy mắt bắn vọt ra. Huyết long ngâm, một con rồng màu máu đỏ tươi khác hung ác húc đến ngực Khương Thiên Hưng, sát khí nồng đậm xen lẫn ánh điện sấm rền, như sóng chiều tận trời đánh vào trong cơ thể Khương Thiên Hưng. Khương Thiên Hưng bị một đòn đánh bay, oành, Khương Thiên Hưng rơi xuống giữa các võ giả xích di tộc kia, sắc mặt ửng đỏ, xương ngực nổ vang một trận, trong mắt trào ra sự hung dữ kinh người. Huyết long ngâm, người thế mà cũng tu luyện huyết linh quyết, hắn bị một chuỗi biến hóa làm hồ đồ thét chói tai. Người rốt cuộc là ai? Lần trước từ trong tay ta cướp lấy phong ma bi ngươi là chịu ai sai khiến? Chỉ có môn nhân huyết sát tông mới có thể tu luyện huyết linh quyết, mới có thể hiểu được huyết long ngâm. Ở trong mắt Khương Thiên Hưng, Tần Liệt nay thi triển ra huyết long ngâm rõ ràng chính là đệ tử hoặc con nối dòng vị trưởng lão nào đó của huyết sát tông, hắn liên tưởng một chút còn cho rằng Tần Liệt cướp lấy phong ma bi cũng là có dự mưu, cho rằng chuyên tra con bọn họ cấu kết với xích di tộc, chỉ sợ sớm bị đối phương quan sát rõ ràng. Huyết linh quyết của Tần Liệt do cha ta truyền thụ. Huyết mạch viêm quát nhẹ, lúc này con thị huyết long tàn sát bừa bãi một phen kia ngưng tụ thành một đạo huyết quang kỳ dị trốn vào cánh tay ngọc trắng như tuyết của Tuyết Mạch Viêm. Một hình xăm rồng màu đỏ bỏ túi ở trên cánh tay ngọc của nàng hiện lên chốc lát rất nhanh trở nên ảm đạm cho đến cuối cùng biến mất không thấy. Kế hoạch cướp lấy thị huyết long của Khương Thiên Hưng bị Tần Liệt mạnh mẽ phá hư, nay trừ phi đánh chết Tuyết Mạch Viêm, bẻ gãy cánh tay nàng, nếu không rất khó đem thị huyết long triệu hồi ra nữa. Không có khả năng, huyết lệ đã hồn phi phách tán, Khương Thiên Hưng kêu lên, hắn ở Thiên Liệt Đại Lục bị cha ta vây khốn, bị luyện hóa sống linh hồn một lần nữa. Mắt Tuyết Mạch Viêm lại một lần đỏ lên. Lần này không phải bởi vận chuyển huyết linh quyết mà là bởi phen lời này của Khương Thiên Hưng, bởi vì cảnh ngộ thê thảm của huyết lệ. Huyết lệ tiền bối bị luyện hóa chỉ là nửa linh hồn, hắn có một nửa linh hồn khác tồn tại trên đời, hắn hiện tại chẳng những sống an lành còn đã gặp được vợ hắn. Tần Liệt ngữ khí bình tĩnh, nghiêm túc nói. Chờ ta từ thần táng chàng đi ra, huyết lệ tiền bối chẳng những sẽ tụ lại thân thể, linh hồn bị thương nặng cũng sẽ khôi phục. Không cần bao lâu, hắn, góc truyện audio.com, có thể trọng trấn hùng phong huyết sát tông, làm huyết sát tông lại một lần nữa sừng sững ở bạo loạn chi địa. Người si nói mộng, Khương Thiên Hưng tức quá hóa cười. Huyết lệ Tuyết Mạch Viêm còn có mặt linh dạ sắp chết các ngươi một nhà này chỉ có thể gặp lại ở trên đường suối vàng. Ha ha ha, giết, giết cho ta, Địch Phi hạ lệnh, hơn 30 võ giả xích di tộc luôn tụ tập ở bên người Địch Phi, giờ phút này đều dương cung bắn tên. Mũi tên nhọn như mưa sao băng lửa kéo ánh cầu vồng rực rỡ tươi đẹp mang theo năng lượng dao động đáng sợ đồng loạt bắn về phía đám người Tần Liệt cửa khe núi. Giết, đám người Tần Liệt theo tiếng mà động đều tự lấy ra linh khí, lập tức từ khe núi lao ra, đội mưa tên hướng tới tộc nhân xích di. Câu liêm đao sắc bén hình dạng trăng non, từ trong tay Tạ Tĩnh Tuyền lượn vòng ra, trên liêm đao từng đóa hoa tươi yêu diễm, như bọt khí mơ hồ hướng giữa đám tộc nhân xích di. Từng điểm tinh quang màu xanh lục tràn đầy sinh cơ tươi mát tự nhiên nồng đậm từ trong viêm hỏa của mỗi một đóa hoa tươi phóng ra. Bồng, đóa hoa màu tím phát nổ tinh quang màu xanh lục đột nhiên biến đổi, biến thành từng cây dây leo bụi gai cứng cỏi mềm mại, linh hoạt vô cùng quấn về hướng hai võ giả xích di tộc đứng đầu. Dây leo như chứa đầy gai nhọn, mạnh mẽ kinh người, linh hoạt như rắn quái dị, lập tức ghì chặt cổ một người. Giác, lúc dây leo ghì chặt cổ người nọ truyền đến tiếng xương vỡ, mắt hắn lồi ra, ngay cả thét chói tai cũng không kịp hô lên đã chết thảm. Lạc Trần hừ lạnh một tiếng, kiếm quang sắc bén trên người phóng lên cao, đem một mảng mưa tên bắn tới chém nát hết. Từng đạo cầu vồng kiếm trăng non cùng rơi về phía người xích di, làm rất nhiều võ giả xích di tộc kêu quái dị liên tục. Đỗ Hướng Dương cười ha ha, hai tay thiêu đốt ra ngọn lửa đỏ rực bản thân như mặt trời chói chang nóng bỏng chói mắt cùng cắm đầu lao về phía người xích di. Mọi người hợp sức ra đòn. Võ giả Xích di tộc đại đa số đều là thông u cảnh trung kỳ, một bộ phận thông u cảnh hậu kỳ, nhân số có hơn 30. Nhưng, ở sau khi đám người Tần Liệt đột nhiên hạ sát thủ, như sói như hổ xung phong liều chết tiến vào, lại lập tức hiện ra nét mệt mỏi. Nữ, Tần Liệt thân như một đạo huyết quang, qua lại ở giữa võ giả Xích di tộc đội gió lạnh khắc nghiệt không ngừng ngưng kết điện mang lôi cương. Lực lượng sấm sét cuồng bạo thông qua lôi cương trùy tăng phúc kích phát ngưng tụ thành từng cái điểm sáng thanh diệu đánh vào trên người võ giả Xích di tộc. Những võ giả Xích di tộc kia lấy các loại khiên ánh sáng linh lực hộ thân, bị lôi cương đánh một cái, màn hào quang hộ thân lập tức tựa như vỏ trứng gà vỡ nát. Một khi màn hào quang vỡ nát thân thể bại lộ ở trong gió lạnh thấu xương, những người đó lập tức run rẩy cả người dùng mình. Lúc này, công kích của Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương, Tạ Tĩnh Tuyền phía sau Tần Liệt sẽ thuận thế mà đến, đánh đến trên người những tộc nhân Xích di tộc không có khiên ánh sáng che thân. Liên tiếp có người dính đòn nặng, có người bị chém giết ngay tại chỗ, không ngừng có người Xích di kêu thảm thiết. Thiếu chủ cứu mạng, những kẻ này quá khó giải quyết. Xích di tộc thét chói tai, lúc phát hiện bị đám người Tần Liệt đánh tới, có chút không chống lại được, đều theo bản năng lui về phía sau. Địch Phi được tôn xưng là đại địa chi tử, lúc. gocchuyenaudio.com, trước cùng thổ linh hợp sức nhiều lần ngưng kết phách tường băng nham ngạnh kháng thị huyết long, dẫn tới linh lực tiêu hao quá lớn, tâm thần cùng bị thương. Thực lực hắn hiện tại đột nhiên giảm xuống, mắt thấy tộc nhân rơi xuống hạ phong, cũng vô kế khả thi. Thị huyết long là chí bảo huyết sát tông tiên cấp linh khí, bị tuyết mạch viêm kịch liệt tiêu hao khí huyết điều khiển, linh khí này uy lực khủng bố tuyệt luân, nháy mắt giết mười mấy cường giả Xích di tộc. Nếu không phải Địch Phi cùng thổ linh liên hệ hồn phách, nếu không phải hắn mượn dùng lực lượng thổ linh, hắn căn bản không có khả năng chống lại thị huyết long. Này, hắn và tuyết mạch viêm giống nhau, ở dưới lượt tấn công va chạm cuồng liệt thứ nhất, đều tổn sức quá mức nhất thời không thể tụ tập nhiều lực lượng hơn, ngưng tụ thành thế công mới. Mắt thấy tộc nhân tình thế không ổn, mà Khương Thiên Hưng lại bị Tần Liệt nhìn chằm chằm, chưa phát huy ra tác dụng, Địch Phi cũng sốt một. Truyền tin xâm dã, già, Địch Phi đột nhiên hung dữ quát. Một võ giả Xích di tộc lui đến phía sau, tạm thời an toàn, nghe vậy vẻ mặt chấn động, lập tức lấy ra kèn phóng thích linh hồn tấn niệm, đem vị trí bên này đưa ra chuẩn xác. Bạch Di cùng Hắc Di qua lại ở phụ cận cũng đang tìm băng linh, chỉ cần thu được tin tức sẽ tới ngay. Ở trên đối ngoại, người Đông Di đoàn kết nhất trí, đều lấy chém giết võ giả bạo loạn chi địa là mục tiêu hàng đầu. Sâm Dã đã đáp tin, hắn cách chúng ta chỉ 20 dặm, hắn lập tức sẽ tới. Già cũng đã đáp tin. Nàng nói, nàng cũng rất nhanh sẽ tới. Người nọ nắm kèn, trong mắt tái hiện dữ tợn, lớn tiếng cười rộ lên hung dữ. Toàn bộ võ giả Xích di tộc sau khi nghe vậy, lập tức lại phấn chấn hẳn lên, khí thế cũng rõ ràng tăng lên một bậc. Kiên trì chốc lát, chỉ cần Sâm Dã chạy tới, những người này một kẻ cũng không sống được. Địch Phi quát trầm thấp, võ giả Xích di tộc vốn muốn rút lui, sau khi được Sâm Dã, già đáp lại tin tức rõ ràng, lập tức chấn định một lần nữa điều chỉnh đội hình áp dụng phương thức kéo dài đen đối phó đám người Tần Liệt. Tộc nhân Xích di tộc sắp sụp đổ, ở sau khi Sâm Dã, già đưa tin, một lần nữa bùng lên chiến ý. Địch Phi hừ lạnh một tiếng, liền ở phía sau tộc nhân ầm ầm ngồi xuống, trên hai hàng lông mày thô, khe hờ mắt thổ linh vỡ ra từ trong đó để lộ ra nét âm hiểm thâm trầm. Ba cường giả Xích di tộc nháy mắt dịch chuyển đến phía sau hắn, ba người chợt liếc một cái cắn răng, lấy dao găm đâm rách mặt trong ngón tay. Máu tươi đỏ sậm từng giọt hiện ra từ trên đầu ngón tay. Ba người này, ánh mắt nảy sinh ác độc lấy máu tươi trên đầu ngón tay bôi loạn đến trên hình xăm trên cổ, bả vai, ngực lấy vết máu đến làm sâu sắc những dấu vết hình xăm đó, làm hình xăm khác ở trên người bọn họ đột nhiên hiện ra một tia màu máu tà ác đáng sợ. Một con bướm nhanh nhẹn, một con linh thú như nhím, một cây hoa tươi linh thảo nở rộ, ở trên người ba người dần dần trở nên rõ ràng sáng ngời. Tế, ba người Xích di cùng cất tiếng quát khẽ, máu tươi, linh lực, hồn lực, tinh thần ý niệm hóa thành lũ năng lượng vô hình, nháy mắt biến mất về phía hình xăm trên người bọn họ. Trong mắt ba người tuôn ra hào quang quỷ dị, đột nhiên nhìn về phía Lạc Trần, khóe miệng hiện ra một tia cười quái dị âm lãnh. Lạc Trần cầm kiếm đứng ở giữa võ giả người Đông Di, một thân kiếm ý như xé rách bầu trời. gocchuyenaudio.com, chỗ kiếm trong tay chỉ từng đạo kiếm quang như dòng sông cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng. Người Đông Di chung quanh hầu như không địch nổi hắn một hiệp, ùn ùn bại lui, không dám tới gần hắn chút nào. Nhưng, ngay tại nháy mắt ba người kia nhìn về phía Lạc Trần, trên khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Lạc Trần đột nhiên hiện ra một tia đau đớn. Ngay sau đó, Lạc Trần thét lớn một tiếng, như dính đòn nặng, hào quang thanh kiếm nọ trong tay cũng ảm đạm. Ô, Lạc Trần thống khổ cúi xuống, lập tức mất đi sức chiến đấu, sắc mặt chật vật. Làm tốt lắm, Địch Phi khen một câu. Ba người Xích Di được cổ vũ, vẻ mặt lần nữa phấn chấn hẳn lên, lại lấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đỗ Hướng Dương. Đỗ Hướng Dương chỉ là bị nhìn thoáng qua, ngọn lửa đỏ đậm thiêu đốt trên người vậy mà lại nháy mắt tắt. Hai vết máu rõ ràng, ngay sau đó liền hiện ra ở khóe miệng hắn, làm Đỗ Hướng Dương gặp lực lượng cắn trả. Hắn không biết kẻ ám toán là ai, sau khi chấn động, lập tức nhìn về phía võ giả Xích Di tộc chung quanh, trên mặt sát ý nồng đậm. Kế tiếp, Tần Liệt kia, Địch Phi tập trung mục tiêu. Ba gã Xích Di nhân cười lạnh không ngừng, hít sâu một hơi, một lần nữa xúc lực lấy âm trầm quỷ dị ánh mắt bắn về phía Tần Liệt. Tần Liệt cười dài, trong lúc giơ tay nhấc chân, huyết quang như cầu vồng, tiếng sấm nổ vang, tung hoành ở trong đám tộc nhân Xích Di. Khương Thiên Hưng, có dám chiến với ta một trận? Tần Liệt kêu gào, vượt qua đám người giao chiến, lập tức hướng về Khương Thiên Hưng lao đi. Hơn nửa năm trước, ở hải vực phụ cận Linh Thứ Đảo, hắn ở trong tranh đấu cùng Khương Thiên Hưng không chiếm được chút tiện nghi, làm Khương Thiên Hưng không chút che giấu thi triển ra huyết linh quyết, hắn thậm chí rơi ở hạ phong. Thời gian cách không lâu, nay ở thần táng chẳng gặp lại Khương Thiên Hưng, cảnh giới Tần Liệt tăng lên tới thông u cảnh trung kỳ, thân thể rèn nâng cao một bước, không e ngại huyết chiến với Khương Thiên Hưng nữa. Khương Thiên Hưng ngược lại là không dám buông tay liều một phen, mắt thấy Tần Liệt khí thế bức người, chỉ là không ngừng lui về phía sau tránh đi mũi nhọn. Nhưng, vào lúc này, trong đầu Tần Liệt đột nhiên xuất hiện một con bướm, một linh thú như con nhím cùng một cây hoa tươi linh thảo nở. Ba dạng dị vật này vừa ngưng hiện, chân hồn Tần Liệt lập tức ầm ầm chấn động mạnh, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên khác thường trong đầu. Một đóa hoa tươi linh thảo nở rộ kia phóng ra mùi mê hoặc linh hồn, làm chân hồn hắn bỗng nhiên mê loạn. Linh thú như con nhím phát ra từng trận chu lên, gai quái dị trên người như kim mang, xuyên thấu hồn hồ, bắn ở trên chân hồn của hắn. Chân hồn Tần Liệt truyền đến đau đớn thấu tim, vốn muốn thi triển linh quyết, đột nhiên không khống chế được. Con bướm nhanh nhẹn bay múa nọ cánh phát ra tiếng vang quái dị ong ong, vậy mà lại làm hồn hồ hắn nhấc lên cuộn sóng thật lớn, làm tâm thần hắn thất thủ. Cùng Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương giống nhau, Tần Liệt cũng ở nháy mắt trúng chiêu, sau khi sắc mặt biến đổi lớn, lập tức ngồi xuống tại chỗ. Ba kẻ làm phép bên cạnh Địch Phi ánh mắt âm u, khóe miệng cười lạnh càng thêm lạnh lẽo. Tốt lắm, làm tốt lắm, Địch Phi thoải mái xuống, gật gật đầu, nói. Tiếp tục ra tay đối với một kẻ tiếp theo. Hắn điểm hướng về phía Tống Đình Ngọc, chờ Sâm Dã, già tới, bọn võ giả bạo loạn chi địa này, một kẻ cũng đừng mơ còn sống. Góc truyện audio.com, rời khỏi, rõ, ba kẻ làm phép của Xích Di tộc sắc mặt tái nhợt tinh thần lại vô cùng tốt lại chuẩn bị xuống tay đối với Tống Đình Ngọc. Tần Liệt trong đám người, một đôi mắt huyết quang rạng rỡ, xuyên thấu qua bóng người đang giao chiến, đột nhiên hướng tới bên này nhìn lại. Cách Chương.